Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, yêu nữ tử. Trong đêm tối, một bóng người nhanh chóng ở Tống Gia thôn đất sét trên đường nhỏ nhanh chóng qua lại. Người này đi rất nhanh, vừa đi, bóng người một bên cầm điện thoại di động không ngừng bấm. Thật xin lỗi, người bấm đã tắt điện thoại. Tệ hại, Phương Phương điện thoại đánh như thế nào không thông. Nói chuyện, chính là Từ Khuyết, giờ phút này tâm tình của hắn nóng nảy dị thường. Thế nào đều không nghĩ đến, điện thoại của Tống Phương Phương lại đột nhiên không gọi được. Sẽ không có chuyện gì, có Tiểu Tuyết ở, nàng sẽ bảo vệ tốt Tống Phương Phương. Nhưng là vạn nhất Phương Phương gặp phải nguy hiểm gì hết. Lên đây, Từ Khuyết không khỏi nghĩ. Hắn chính là biết, thực ra loại này con rối không đáng sợ. Đáng sợ là con rối trên người nguyền rủa. Một khi gặp phải có người thét chói tai, con rối trên người oán khí sẽ nhanh chóng xông lại, lôi xé xuống thét chói tai người đầu lưỡi. Đến nhanh, chịu đựng, Từ Khuyết có chút thở hổn hển. Loáng thoáng thấy được Tống Phương Phương ra ánh đèn. Bất quá đèn này chỉ có nhiều chút quái. Chợt lóe, loáng thoáng vẫn có thể thấy Tống Phương Phương trong nhà cửa mở ra. Không được, đã xảy ra chuyện, bước chân tăng nhanh, cuối cùng đã tới cửa. Một trận tanh hôi mùi thối rữa chuyển tới. Cái mùi này hắn rất quen thuộc, chính là chế tác thi thể con rối hư hại sau tản mát ra mùi vị. Môn nửa che, không chút do dự đẩy cửa ra. Hô, Phương Phương. Không có ai, một cái cũng không có. Trên đất là một đôi không lành lặn thi thể và đủ loại con rối linh kiện. Từ nơi này đối với không lành lặn trên cơ phận nhìn ra, là thuộc về Chu Hiểu Hồng cùng Tống Phương Phương gia gia. Bọn họ quả nhiên có vấn đề. Trước khinh thường, ta hẳn đã sớm nhìn ra. Từ Khuyết âm thầm tự trách. Lúc này, đại sảnh phía sau cửa truyền tới. Đoàng đoàng đoàng, thanh âm. Có tình huống, nơi này rốt cuộc xảy ra. Chu Hiểu Hồng cùng lão gia tử thân thể tại sao biến thành như vậy? Từ Khuyết dĩ nhiên không thể tin được những chuyện này Tống Phương Phương liên quan. Trong lòng hắn khẩn trương đi tới. Bên cạnh trong phòng ánh đèn rất tối. Đi theo đi qua khoảng cách rút ngắn. Truyền tới thanh âm càng ngày càng lớn. Đoàng đoàng đoàng, đập vào mắt nhìn, Từ Khuyết ngây ngẩn, chỉ thấy Tống Phương Phương giơ thiết chùy, ngồi ở một cái hắn rất quen thuộc trên người, chính hướng người này cái trán không ngừng đập vào. Tại sao làm ta sợ? Tại sao làm ta sợ? Tại sao làm ta sợ? Tống Phương Phương không ngừng kêu, ánh mắt của nàng ngoan lệ, dũng mãnh động tác đem Từ Khuyết sợ hết hồn. Ta có phải hay không là hẳn rời đi xuống? Từ Khuyết có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Tống Phương Phương mặt khác cư nhiên như thế bá đạo. Đây quả thực liền sáng mù hắn mắt. Đột nhiên, một cái thon nhỏ thân thể nằm ở trên lưng hắn. Thanh âm u oán. Từ Khuyết, người này bạn gái nhỏ. Cũng quá mạnh. Tống Phương Phương hiển nhiên không phát hiện Từ Khuyết trở lại. Hắn lùi về sau một bước. Khẩn trương hỏi, nàng thế nào, sẽ không thụ kích thích chứ? Người nghĩ rất nhiều, vốn là ta còn lo lắng nàng đâu rồi. Không nghĩ tới, nàng sẽ lợi hại như vậy. Nhớ lại Tống Phương Phương trước dũng mãnh biểu hiện, Tiểu Tuyết nút cài con mắt nhân tính hóa híp một cái. Sau đó đơn giản đem trước sở chứng kiến tình cảnh nói một lần. TTT, nghe được Tiểu Tuyết giảng thuật. Từ Khuyết ngược lại hít một hơi khí lạnh, không lo lắng Tống Phương Phương an toàn, mà là thế nào đều không nghĩ đến. Tống Phương Phương búa sẽ đập lợi hại như vậy, mấy chùy liền đem ba đầu con rối đập vỡ. Nàng không thét chói tai. Từ Khuyết nói nhỏ, ân a, lúc ấy ta ngay tại cửa thang lầu, vốn là muốn lợi dụng oán khí đem ánh đèn tắt, sau đó trong bóng tối giải quyết con rối. Không nghĩ tới, ta đang muốn động thủ thời điểm, Tống Phương Phương tự mình động thủ. Biết, Người trước lên lầu đi, ta đi an ủi một chút nàng. Há, không muốn an ủi quá thâm nhập à? Yên tâm, nhàn nhạt an ủi một chút. Từ Khuyết bất đắc dĩ giải thích, thật vất vả mới đem Tiểu Tuyết an ủi đến lầu thượng đi. Đoàng đoàng đoàng, bên trong nhà đập giọng nói của Thiết Trùy dần dần yếu bớt. Từ Khuyết tằng hắng một cái, Phương Phương, nói xong đi vào, nhưng là không nghĩ tới vừa mới đi vào. Một thanh Thiết Trùy nhanh mạch đập tới, lại muốn gạt ta, đi chết đi. Sắc mặt của Từ Khuyết đại biến, liền vội vàng ngăn lại Tống Phương Phương vung tới Thiết Trùy. Quát lên, Phương Phương, là ta, Từ Khuyết, Từ Khuyết. Tống Phương Phương tinh xảo mặt mũi hơi sửng sờ, ngay sau đó khinh thường nói, muốn trở thành Từ Khuyết bộ dáng gạt ta rồi hả? Xem ta không đem ngươi linh kiện đập bay. Dứt lời, một cái tay khác nắm điện côn đánh tới. Xì xì xì, Từ Khuyết thế nào đều không nghĩ đến Tống Phương Phương còn có hậu thủ. Một trận run rẩy sau đó, liền bị điện ma trên đất. Mặc dù không có thể làm di chuyển, nhưng là còn có thể nói chuyện. Liền vội vàng giải thích, Phương Phương, thật là ta, Từ Khuyết, ngươi quên hai chúng ta lần cởi sạch tất cả. Dưới tình thế cấp bách, Từ Khuyết chỉ có thể nói ra thuộc về hai người giữa không thể miêu tả sự tình. Ừ, Tống Phương Phương nâng lên Thiết Trùy ở giữa không trung dừng lại. Từ Khuyết, thật là ngươi, ân a, là ta, trước điện thoại cho ngươi. Bị Chu Hiểu Hồng trực tiếp cúp, ta trước tiên liền đuổi về. Từ Khuyết cả người tê dại ngồi dậy, quét một vòng cách đó không xa bị đập bể nát con rối. Cái này con rối, hẳn là Tống Phương Phương biểu tỷ. Thật là ngươi, Tống Phương Phương thoáng cái nhào vào Từ Khuyết trên người, không ngừng khóc thút thít. Quá kinh khủng, vừa mới ta thiếu chút nữa thì chết. Ta một cái yếu nữ tử, thật cũng không biết nên làm gì bây giờ. Tống Phương Phương càng khóc càng thương tâm, nước mắt cơ hồ đều phải đem Từ Khuyết sau lưng thấm ướt. Từ Khuyết mặt đầy bất đắc dĩ, thầm nghĩ ngươi cái này còn đoán yếu nữ tử, vậy để cho một ít nam tình lấy hà kham. Đương nhiên, này trong lòng cũng là suy nghĩ một chút, ngoài miệng còn chưa dừng địa an ủi. Được rồi, đừng khóc, chỉnh sự kiện ta muốn biết rõ. Cùng ta trước suy đoán như thế, Dương Quyên sau khi chết, nàng chấp niệm ngoại trừ báo thù bên ngoài, chính là muốn chế tác hoàn mỹ nhất con rối. Đây là nàng hạ tối hậu nguyền rủa. Nàng một khi hoàn thành hoàn mỹ nhất con rối, liền muốn giết sạch các ngươi toàn bộ Tống người nhà. Mà cái hoàn mỹ nhất con rối, chính là nắm giữ nhất định ý thức tự chủ con rối. Ý ngươi là ta ra ra, Chu Hiểu Hồng, bọn họ chính là thuộc về hoàn mỹ nhất con rối. Không sai, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được rất hoàn mỹ sao? Rõ ràng chỉ là con rối, nhưng là lại có thể cùng nhân như thế sinh hoạt. Nếu không phải bọn họ phải đối phó ngươi, sợ là chúng ta cũng không phát hiện được những thứ này con rối có vấn đề. Từ Khuyết nói đến đây, đột nhiên biến sắc. Vội vàng cho ngươi ba gọi điện thoại, tối nay trong thôn con rối có thể phải đối với những người khác động thủ. Tống Phương Phương liền vội vàng gật đầu, sau đó gọi điện thoại, rất nhanh truyền tới giọng nói của Tống Kiến Lâm. Khuê nữ, đã trễ thế này thế nào? Ba, ngươi đang ở đâu vậy? Ở đại bá của ngươi bác gái ra đâu rồi? Chúng ta chính thương lượng mời thêm mấy cái đắc đạo cao nhân tới. Ba, nhớ, bất kể gặp phải cái gì kinh khủng sự tình, không muốn thét chói tai. Tống Phương Phương gấp giọng nhắc nhở. Ta biết, buổi chiều thời điểm gặp phải trưởng thôn, hắn cũng nói với chúng ta rồi. Bất quá kỳ quái, vừa mới đánh hắn điện thoại, rõ ràng để cho hắn tới đại bá của ngươi ra thương lượng với nhau sự tình. Thế nào còn không qua đây? Ta và ngươi đại bá vừa mới nói đi nhà hắn nhìn một chút không? Nghe vậy, sắc mặt của Tống Phương Phương biến đổi, trực giác nói cho nàng biết, trưởng thôn rất có thể gặp phải phiền toái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.